có thần thông cách mấy cũng đâu thể chịu bị rút cạn máu chứ. Ngoặc kép, hình như không phải vậy. Lục Bắc Thần rất điềm đạm ẩn đi, thì ra Thiên Huyền Nữ chỉ giỏ xuống hũ vài giọt máu mà thôi. Cô ấy nhanh chóng rút tay về, giấu dưới vạt áo, đứng sững trên đài tế, nói với mọi người: ta nguyện dùng máu của ta rửa sạch tội nghiệt của các người. Ngoặc kép, Giang Nguyên bước lên đổ một bát máu, giơ cao quá đầu, lửa trời hừng hực không tắt vì quỷ núi vẫn còn canh cánh chuyện chúng ta để người ngoại tộc lên núi. Xin hãy để máu của Thiên Huyền Nữ rửa sạch tội nghiệt của chúng ta. Ngoặc kép, thế là mỗi người lần lượt tự động xếp hàng. Cố Sơ đứng đầu hàng, dương mắt nhìn những người tít phía trên cầm bát uống máu. Sau đó đứng sang một bên, truyền bát máu vào tay người phía sau. Cố Sơ đã lâm dâm cảm thấy dạ dày cuộn trào, gấp gáp lẩm bẩm: phải làm sao đây, làm sao đây? Ngoặc kép, uống. Lục Bắc Thần chỉ đáp một chữ, cô lại muốn nôn. Kiều Vân Tiêu ủ rột: cái tên La Chỉ kia, mau mau về đi chứ. Ngoặc kép, người này nối người kia, để trì hoãn. Cố Sơ vốn định đổi chỗ cho người phía sau, ai dè người ấy nhìn cô bằng ánh mắt quái đản. Đây là đặc ân hiếm có trời ban, sao cô không biết hưởng hả? Ngoặc kép, Lục Bắc Thần vội đỡ lời thay cô. Cô ấy sợ máu. Người kia cười: cô đang uống máu thuần khiết của Thiên Huyền Nữ, dòng máu của nữ thần uống vào sẽ được phù hộ đấy. Cố Sơ thầm nghĩ: dòng máu nữ thần gì chứ, rõ ràng là của cả một đàn dê vô tội. Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu đi trước cô. Khi phía La Chỉ còn chưa xác nhận tin tức, họ chỉ còn cách nhập ra tùy tục. Điều Cố Sơ lo lắng bây giờ là tộc trưởng Vương đứng rất gần cái hũ, hơn nữa còn đích thân đưa bát máu, liệu có nhận ra họ không? Đúng vào lúc này đài tế xảy ra sự cố. Ngay lúc Lục Bắc Thần chuẩn bị nhận bát, cả đám người hét lên. Thiên Huyền Nữ ngã nhào từ trên đài xuống. Cảnh này xảy ra quá đột ngột, ngay cả tộc trưởng Vương cũng sững người. Lục Bắc Thần vọt tới, một tay đỡ vững lấy Thiên Huyền Nữ. Ngọn lửa liếm qua cánh tay anh, anh vẫn phải cắn chặt răng không buông, ngăn không cho cô ấy rơi vào đống lửa. Suy nghĩ đầu tiên của Cố Sơ là: toi rồi, không phải vì anh để tâm tới một cô gái khác mà vì khả năng anh bị phát hiện sẽ cực kỳ cao. Suy nghĩ ấy vừa lướt ngang qua đầu thì chẳng biết tiếng ai hô vang giữa đám đông: anh là ai? Vì sao lại mặc quần áo ngoại tộc tham gia lễ tế? Ngoặc kép, câu nói ấy đã thành công khiến mọi chuyển rời ánh mắt từ Lục Bắc Thần qua nơi có tiếng nói. Cố Sơ vừa định cảm tạ trời đất thì ngước lên nhìn đã lập tức đổ mồ hôi lạnh. Mọi người rẽ ra, chỉ còn một người duy nhất đứng lộ liễu. Không phải ai khác, chính là La Chỉ vừa đi thu thập manh mối trở về. Anh ấy vốn không biết việc tham gia lễ tế phải cởi áo ngoài, nhân lúc trời tối đã lẻn vào đám đông. Đang lấy làm lạ sao mọi người đều ở trần hoặc mặc áo dài trắng. Chưa kịp phát hiện ra đã bị bắt tại trận. Cố Sơ thấy tộc trưởng Vương cũng đã quét mắt tới, nhắm chuẩn xác lên người La Trì. Hết chương.